Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666 chuẩn bị đi xa. Chương 666 chuẩn bị đi xa. Diêm Vương giảng thuật tin tức đại khái có như vậy mấy cái phương diện. Đầu tiên một cái, Diêm Vương nói nhẫn giới không phải một cái trời tròn đất vuông thế giới, mà là một viên tinh cầu. Đối này Ino thực vô ngữ. Chính mình chẳng lẽ đã lưu lạc đến dựa vào một cái phong kiến còn sót lại tới cấp chính mình phổ cập khoa học tri thức nông nỗi sao? Này mẹ nó, dùng ngươi cùng ta nói. Diêm Vương lại nói giống nhẫn giới như vậy tinh cầu ở trong vũ trụ còn có vô số. Còn có rất nhiều khác biệt với nhân loại trí tuệ sinh mệnh tồn tại. Phương diện này Ino cũng không hề dị nghị. Vũ trụ nếu là chỉ có nhẫn giới như vậy điểm người. Osusuki nhất tộc là từ đâu tới? Tổng không thể là từ cục đá phùng nhảy ra tới đi. Diêm Vương nhắc tới một cái tin tức. Hắn năm đó cũng cùng lục đạo tiên nhân câu thông quá. Tịnh chỉ điểm đối phương đi tìm cái kia có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng bảo vật. Sáu lão sư đi tìm. Cũng không biết là không tìm được vẫn là thế nào. Sau khi trở về liền chế tạo có thể thỏa mãn hết thảy nguyện vọng cực lạc chi dương. Lại sau đó liền trạch ở hoàng tuyền thế giới. Rốt cuộc không đi ra ngoài quá, cụ thể cái này bảo vật ở địa phương nào. Diêm Vương cũng không biết. Nhưng hắn cũng không phải vũ trụ duy nhất một cái Diêm Vương. Hắn như vậy sinh mệnh thể còn có rất nhiều rất nhiều. Hắn cho rằng Ino có thể đi tìm hắn những cái đó, đồng hành, hỏi một chút. Thuận tiện tìm được giúp hắn thoát ly gông xiềng biện pháp. Đối với Ino tới nói, nàng cũng không tưởng cởi bỏ Diêm Vương gông xiềng. Đại gia chính là ngoài miệng bằng hữu. Ta thật đúng là giúp ngươi thoát vây. Sau đó làm chính mình đỉnh đầu nhiều ra một cái không thể hiểu được thượng cấp. Đừng đậu, Kaguya cùng sáu lão sư vẫn luôn vây khốn ra hỏa này. Hẳn là có nhất định đạo lý. Nhưng nàng cũng không phản đối, đi ra ngoài, nhìn xem, nhiều bằng hữu nhiều con đường. Ino không để bụng cái này bằng hữu cụ thể là dương gian vẫn là âm phủ, ân. Hảo đi, ta đáp ứng ngươi đi tìm khác Diêm Vương ân. Diêm Ma Vương, không phải cùng cái xưng hô sao? Hảo đi, Diêm Ma Vương, ta đi tìm Diêm Ma Vương hỏi một chút. Nhưng ta muốn như thế nào qua đi đâu? Nàng rất thống khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới, Diêm Vương khô khốc bàn tay từ trường tụ trung vươn. Năm ngón tay làm một cái nắm tay lại mở ra động tác. Ino trước mặt xuất hiện một đạo võng cách trạng quầng sáng. Nơi này mỗi một cái quang điểm, đều là một cái trưởng quản địa phủ Diêm Vương. Quầng sáng tả hữu trên dưới trước sau hoàn toàn nhìn không tới cuối. Ino căn bản vô pháp tính toán vũ trụ nội rốt cuộc có bao nhiêu trí tuệ chủng tộc. Có bao nhiêu tòa địa phủ? Số lượng thật sự là quá nhiều quá nhiều. Diêm Vương ở trên quầng sáng nhẹ nhàng một chút. Ino có điều hiểu ra. Đây là bọn họ dưới chân vị trí. Tiếp theo vị này tù nhân lại giơ tay hướng nơi xa dầm. Bá bá bá, không biết trải qua nhiều ít quang điểm. Ở Ino trái tim nhảy lên 150 hạ sau. Hắn ngón tay rốt cuộc tạm dừng xuống dưới. Chỉ vào trong đó một cái thoạt nhìn liền so chung quanh quang điểm đại một vòng điểm, này đều vượt tinh hệ đi. Ino mặt lộ vẻ khó xử, nàng hiện tại có Osusuki huyết mạch. Xem như thọ mệnh dài lâu, nhưng nàng phỏng chừng chính mình kia mấy trăm năm thọ mệnh đều ném vào đi. Cũng phi không ra trước mắt tinh hệ. Càng đừng nói đi như vậy xa địa phương, chính mình mấy trăm năm thọ mệnh. Cái gì cũng không làm. Liền vì giải cứu Diêm Vương. Ta có như vậy cao tình cảm sao? Lão Vương, ta không quá lý giải ngươi vẽ ra tới này đoạn khoảng cách cụ thể là cái gì chiều dài đơn vị. Nhưng ta biết này khẳng định rất xa, Diêm Vương duỗi tay ý bảo đừng nóng vội. Hắn ngón tay ở bên ta quang điểm cùng cái kia rất lớn quang điểm gian từng người nhẹ điểm. Thực mau khiến cho hai điểm ở quầng sáng võng cách thượng liền thành một cái tuyến, hắn phía sau. Liền như vậy trống rỗng xuất hiện một cái đen nhánh thông đạo, thời buổi này liền Diêm Vương đều có trùng động kỹ thuật. Ino hướng trong thông đạo nhìn nhìn, sâu thẳm một mảnh, gì đều nhìn không thấy, thứ này sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Nàng không có đương trường đáp ứng. Trở về tự hỏi hai ngày. Ở ngày thứ ba, vẫn là quyết định qua đi nhìn xem, nhẫn giới quá tiểu. Ở cái này hồ nước đương cái tiểu bá vương. Lấy thực lực của nàng đã vậy là đủ rồi. Nhưng tương lai đâu? Tương lai nếu cái kia đồ bỏ Osusuki chi thần buông xuống thời điểm. Chính mình làm sao bây giờ? Nằm yên chờ chết sao? Đi chỗ nào a? Rất nguy hiểm sao? Hinata đang ở cấp tiểu hoa hướng dương làm quần áo. Nghe nói nàng muốn đi xa. Có điểm lo lắng hỏi, này nên như thế nào giải thích đâu? Có xa hay không? Xác thật rất xa. Nguy hiểm sao? Hẳn là cũng có chút nguy hiểm. Ino trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Cầm lấy tiểu hoa hướng dương tiểu y phục. Quần nhỏ trước sau nhìn xem, không thể không nói. Hinata tay thật là xảo. Khâu vá quần áo đường may tinh mịn. Thoạt nhìn cũng thực đáng yêu cùng phim hoạt họa. Tiểu hoa hướng dương ghé vào nàng chân biên. A ba, chơi, chơi, hảo hảo. Chúng ta cùng nhau chơi. Ba ba cho ngươi biểu diễn một cái thủy độn. Nàng vừa mới giơ lên tay. Đã bị Hinata chụp đánh một chút. Đừng khoe khoang ngươi thủy độn. Hài tử mới vừa mấy tháng a, ngươi liền biểu diễn thủy độn. Thích hợp sao? Ino trực tiếp bại lui, nàng lấy ra Samehara. Như là Son Goku giống nhau. Chỉ vào nhẫn đao. Bảo bối khuê nữ nhìn a, cho ngươi biến cái ma thuật. Tiểu, tiểu, tiểu, Samehara, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nhẫn đao cũng giống nhau, Samehara dị thường hoài niệm chính mình sinh tử huynh đệ Kisame. Nhưng trước mắt thật sự không có biện pháp, chỉ có thể một chút thu nhỏ lại hình thể, biến thành lớn bằng bàn tay. Sau đó như là cá mặn giống nhau, ở trên giường qua lại quay cuồng, bạch bạch tiểu hoa hướng dương xem vui vẻ. Một cái kính vỗ tay, chơi. Thật, hảo chơi. Ino lại đem heo heo gọi tới. Làm tiểu hoa hướng dương cưỡi heo heo ở trong sân đi bộ. Hinata ở nữ nhi đi xa chỗ chơi thời điểm. Lại lần nữa thấp giọng hỏi nói. Có phải hay không rất nguy hiểm? Cùng Osusuki Kaguya có quan hệ. Có điểm quan hệ. Nhưng là liên hệ không lớn. Hinata nhẹ nhàng thở dài. Vậy ngươi liền đi thôi. Bên ngoài thế giới yêu cầu ngươi, tựa như đệ ngũ mục giống nhau. Sunet đại nhân sau lưng cũng vẫn luôn rất có oán khí. Nhưng vẫn là duy trì đệ ngũ mục đích hành động, ta cùng Jiraiya nhưng không giống nhau. Hắn đó là đi ra ngoài lêu lỏng. Ta đều là làm chính sự, ngoài miệng nói chính mình cùng Jiraiya không giống nhau. Rời đi Mộc Diệp. Ino liền đi tìm Karin, tiểu hồ ly là Ino dùng tự thân chakra chế tạo ra tới. Đã một tuổi nhiều, trí tuệ rất cao, hai mắt linh động vô cùng. Đã có thể nói, gia hỏa này làm nũng thời điểm vẫn luôn, hô hô, mà kêu. Ino liền cho nàng nổi lên cái tên, nhũ danh Tú Tú, đại danh trong núi Tú. Vừa nghe liền rất ưu tú tên, nàng phía trước vẫn luôn từ đại khuê nữ, bên này kéo lông dê. Hiện tại không có gì nguy cơ. Liền phụng dưỡng ngược lại một phen. Nàng đem cầu vồng cá sọt 10 đuôi chakra toàn bộ đút cho Tú Tú. Có thể là 10 đuôi chakra lực hấp dẫn quá lớn. Hơn nữa tuổi tiểu, tự chủ kém. 10 đuôi chakra bị Tú Tú một ngụm nuốt vào. Mơ mơ màng màng. Tiểu hồ ly như là say rượu giống nhau lay động. Ino liền giao phó Tú Tú, mẹ ruột Karin hảo hảo chiếu cố, tự nghĩ chính mình thời không gian năng. Lực có thể lẩn tránh đại bộ phận nguy hiểm. Ino rời đi trước, vẫn là làm ra dự bị chuẩn bị ở sau, đó chính là Osusuki nhất tộc tiết ở dụng tâm chuyển thần. Chi thuật đối phó Kaguya thời điểm, trừ bỏ năm đó thần thụ phương diện ký ức, nàng cuối cùng thời khắc mơ màng hồ đồ mà bắt một đống ký ức. Trong đó liền có tiết cái này tạm thời xem như thuật sử dụng phương pháp. Tấu chương xong, hết chương.